Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2484, đưa ngươi kiện đồ vật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ánh mắt liếc hắn một cái, dội hắn một cái nước lạnh. Xác thực, ta còn không có gặp qua giống như ngươi người xui xẻo. Lan Trường Khanh lại bị sặc, cảm giác cùng nàng câu thông vô cùng khó khăn. Cái này nữ nhân phòng bị tâm quá nặng, đồng thời cũng rất không cho hắn mặt mũi. Tiếp lấy, Lan Trường Khanh không để ý tới Khúc Đàn Nhi, để mắt tới Cẩm Phiền. Vị nhân huynh này, người tốt, ta gọi Lan Trường Khanh, người xưng hô như thế nào? Thật lâu không có lấy được Cẩm Phiền đáp lại. Lan Trường Khanh uể oải thời điểm cũng cuối cùng rõ ràng, hai chủ tớ vị căn bản không muốn cùng hắn thâm giao. Bỗng nhiên, hắn ngốc nhìn về phía chân trời, khôn cùng bao la bát ngát. Suy nghĩ một chút, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một vật, đưa tới Khúc Đàn Nhi trong tay. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc mà nhận lấy, nhìn xem là vật gì. Là một cái con lớn chừng bàn tay lệnh bài, phía trên có quỷ bí đồ đằng, còn có một cỗ tương đối cổ quái lực lượng khốn tại lệnh bài bên trong. Trên lệnh bài có ba chữ chư thần lệnh. Cái này lệnh bài để làm gì? Lan Trường Khanh chưa hề nói. Khúc Đàn Nhi tự nhiên không rõ ràng. Khúc Đàn Nhi hỏi, đây là cái gì? Tặng cho ngươi, cho là ngươi cứu ta thù lao. Lan Trường Khanh mê mang mà nhìn qua nơi xa, như xa vào trầm tư bên trong, căn bản không có nhìn Khúc Đàn Nhi, cho nên hắn không có phát hiện Khúc Đàn Nhi nghi hoặc thần sắc. Khúc Đàn Nhi nghe hắn nói như vậy, cũng liền tùy ý đem lệnh bài thu lại, bởi vì nàng cảm thấy cái này chỉ là một khối phổ thông lệnh bài, không phải cái gì vật quý trọng. Liền dường như những cái kia cái gì thương hội, kiểu gì cũng sẽ làm chút lệnh bài đại biểu tín vật đồng dạng. Cho nên, nàng nhận lấy, lần tiếp theo đi hắn cũng có thể có một cái bằng chứng. Có thể là Khúc Đàn Nhi không biết, cái này lệnh bài, chính là Lan Trường Khanh một đường bị đuổi giết nguyên nhân chỗ. Lan Trường Khanh sẽ đem nó cầm đi ra, là bởi vì nếu như không có Khúc Đàn Nhi, vật này hắn đã sớm không gánh nổi. Thậm chí, hắn liền mệnh cũng có thể vứt bỏ. Trên không bên trong, dần dần càng bay càng xa. Lan Trường Khanh trở về đầu nhìn. Kim Thành những người kia chỉ sợ hiện tại là hoàn toàn hất ra. Dù sao bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, có người tiếp ứng chính mình. Vẫn là trên không bay lên. Loại này tốc độ, chỉ sợ không cần nửa ngày, liền có thể đến Mộc Thành. Lan Trường Khanh đối với Cẩm Phiền càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vị nhân huynh này, người thật lợi hại, chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào? Cẩm Phiền vẫn như cũ không nhìn hắn. Chỉ là, Lan Trường Khanh không đụng tường nam chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói không ngừng. Cẩm Phiền bất đắc dĩ truyền âm cho Khúc Đàn Nhi. Đại nhân, có thể cho cái này ra hỏa im miệng sao? Ha ha, Khúc Đàn Nhi bật cười. Lan Trường Khanh vốn đang nói chuyện, vừa nghe đến Khúc Đàn Nhi bật cười, nghi hoặc mà nhìn nàng liếc mắt. Khúc Đàn Nhi, người cười cái gì? Hắn là ta thuộc hạ. Bình thường có chút trầm mặc ít nói. Nguyên bản như thế, cái gì, thuộc hạ? Lan Trường Khanh kinh ngạc vô cùng. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, hắn lại có chút hiểu rõ. Cổ quái nhìn nàng liếc mắt. Ngươi là nhân loại, vẫn là yêu tộc? Bởi vì hắn nhớ tới, Khúc Đàn Nhi sử dụng là linh khí. Tại huyền giới nơi này, có thể tu luyện linh khí nhân loại cực ít. Khúc Đàn Nhi bình thản cười cười, nói ra, ta là nhân loại. Lan Trường Khanh có vẻ như thầm thở phào. Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn hỏi, làm sao, cái này địa phương, nhân loại cùng yêu tộc quan hệ không tốt? Không tính là tốt, Lan Trường Khanh trả lời rất đơn giản, nhưng không có nói chuyện vấn đề này. Tốt xấu, hắn ngược lại tại một vị yêu tộc người trên lưng bay đâu. Dần dần mà, Khúc Đàn Nhi từ Lan Trường Khanh trong miệng, biết rõ Mộc Thành tình huống. Trong lúc vô tình, nàng lưu ý đến Lan Trường Khanh thương thế trên người. Hắn nhàn rỗi cũng thế mà không được xử lý. Chỉ phục dụng cầm máu linh đan là được. Cách chương.